tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Muốn bước lại ôm bà mà nói, tôi là cộng sản đây. Tôi xin thay mặt tất cả anh em cộng sản cảm ơn bà. Bà già lại nói tiếp, giọng như nói với chính mình. Họ bắt con tôi, trói thúc ké bằng dây lạt dừa, để ngồi trước mũi ghe hầu, bảo đưa đi bắt cộng sản. Không biết nó nói đi nói lại với họ sau đó, mà họ bắt nó, thả xuống sông. Tôi bơi xuống dạch tìm khắp bãi, sông mênh mông. Biết con tôi trầm xuống chỗ nào. Con ơi là con ơi. Bà đừng khóc nữa, về nào anh cũng chết rồi. Hình dạng ảnh ra sao? Coi quả may tôi có gặp thì nhắn cho bà hay. Lúc chết, nó mặc áo đen ngắn tay. Đứa nhỏ cắt lát giữa cồn thấy họ bắt nó. Giấu đạn chỗ ra sau lưng bằng cái tô. Nó nhảy xuống sông, ngợp quá, bứt dây trồi lên, thì bị bắn một phát nữa, văng mất cái hàm dưới. Tôi gặp rồi. Tôi vừa chôn ảnh trên này. Tôi lạy cô. Cô nói thật hả cô? Trời ơi, con ơi. Bà già theo tôi, chạy ào lên bới đất, nhìn mặt con, rồi nằm phục xuống. Tôi chỉ nghe tiếng bà thở hào hển, toàn thân run lẩy bẩy, tuyệt nhiên không có một tiếng khóc. Bà nhất định đem xác con về. Tôi ngăn không được, đành giúp bà đưa cái xác xuống xuồng, đắp đếm cẩn thận. Chiếc xuồng không đợi nước lên, cứ bơi ngược phăng phăng giữa dòng. Sông lạnh mênh mông, phủ đầy khối nước, lấp mất chiếc xuồng rồi mà tôi và cô nhân còn đứng nhìn theo. Bọn hội tề trong làng đã đánh hơi, biết có người ra bãi vớt xác. Dân đi đâm cá bông trước khúc vịnh gần đó, nghe tiếng khóc của bà mẹ tìm xác con đêm ấy, vì đồn ầm lên là có ma hiện ở mỏm Cù Lao. Thằng Hương Quảng cho mấy tên thường xuyên đến rình hai đêm liền, nhưng bọn này buộc thỏ trong lưng, không đứa nào dám tới gần. Thằng Hương Quảng đích thân dắt lính tới quan sát. Nó mò theo dấu bùn khô, in vết chân tôi và cô nhân, nhặt được lọ dầu dị thiên đường của cô nhân đánh rơi. Đến cái mương cách nhà cô nhân trăm thước thì mất dấu. Chúng nó vào la lối hăm dọa. Cô nhân cứ một mực nói không biết. Tôi là đàn bà, có một mình. Làm gì dám ra khỏi nhà ban đêm? Thử bảo một chục đàn ông tối đến đó, coi họ dám đi không? Tôi ngồi dưới hầm nghe rõ từng tiếng chân của bọn chúng thình thịch, hậm hực quay ra. Bọn đế quốc, từ sau khi dập tắt được khởi nghĩa rồi, càng hết sức đề phòng. Tiếng mỏ điểm mục thúc dội cung cum từ nhà Việt. Cứ chập tối, dân đinh trai tráng phải tề tụ đông đủ, với cây, dây, gào, đuốc, sẵn sàng đợi lệnh. Những người đau ốm, vắng mặt, hoặc nghe mỏ thúc mà đến chậm, đều bị đánh đập, làm khó dễ, phải đút lót tiền bạc cho chúng mới yên. Chú thích: cá bông là cá lóc bông, loài cá nước ngọt, họ cá quả. Hết chú thích. Tôi nhớ câu của một đồng chí trong tỉnh chết rồi trói lại với anh em. Lúc đế quốc nó hồi dương, các đồng chí ta không thể sống trên mặt đất, là lúc cách mạng sẽ bùng lên, nhân dân quần chúng đứng dậy bức khoen di xiền. Chính là lúc này đây, phải bắt đầu tiếp tục một cuộc vận động cách mạng tới. Quần chúng không chịu nổi áp bức bóc lột, giết chóc, tàn sát nữa rồi. Tôi không thể ngồi yên dưới hầm này được, phải lên đây thôi. Dẫu tôi có chết cũng làm tròn, phát huy được tác dụng ít nhất của một người đảng viên, còn hơn là ngồi đây chờ chúng đến bắt. Mà cho dẫu nó không bắt được tôi, thì sau này tôi lên khỏi mặt đất, mờ mắt không thấy đường, tôi sống mà không thể hoạt động, không làm gì được nữa, thì sống để làm gì? Bây giờ là 25 tháng chạp, gần Tết. Bọn hội tề bận lo việc cúng bái, về phận ăn chơi, sắm Tết. Đã lơi sụp sạo. Chúng chỉ ráo riết tăng cường việc canh phòng, sợ những đêm tối trời, cuối năm, cộng sản có thể nổi dậy. Đêm nào cũng nghe tiếng mỏ, báo cướp dọc hai bờ sông. Nhân dân sống trong cảnh nơm nớp phập phồng. Ở vùng này, từ khi chính quyền công nông cách mạng bị dập tắt, hết bọn Lê Dương tràn về càn quét, đốt phá, hãm hiếp, đến bọn tề bọn lính làng, sục sạo bắt bớ, đánh đập, tống tiền. Về lại thêm nạn cờ bạc, trộm cướp, nổ như ong. Một đám người bên đất liền sang tạo mộ phía bờ kia mương than thở. nhất mực, nhì vàng, tam khoan, tứ đốm. Thời buổi này, ra đường gặp con nào cũng sợ cả. Chú thích, câu của dân uống rượu xếp hạng độ ngon của các loài chó, ý ở đây để châm biếm bè lũ tay sai thực dân. Hết chú thích. Một giọng cười nhạt nói sùi lơ, như đám cướp đánh ở xóm cây bàn hôm đó. Thằng nào, thằng nấy, bo lọ nghẹ đầy mặt. Mỏ như nhái, mà có ai động dạng gì đâu. Sáng ra lính mới tới, ai cũng thấy có thằng lính còn lọ đen với mép tay chưa rửa sạch, mà có dám hó hé gì đâu. Có tiếng một người hỏi, sao họ không làm đơn xuống tỉnh thưa nó? Ôi trời đất này, còn thưa với ai? Chú tính từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, đều một phồn như nhau. Có mà lỡ quớ xuống đó, nó đánh cho một trận bỏ bà, còn cho ngủ khám là khác. Tôi ngồi khoanh tay dưới hầm, nghe họ nói, như nghe kim châm vào da thịt. Đám người giải mã đi rồi, thì chiều hôm đó, ông Tám Nghĩa qua tới. Buổi tối, tôi lên. Gặp tôi, ông Tám Nghĩa ứa nước mắt, cho hay đồng chí Giáo bị bắt rồi. Đồng chí Trực thì không rõ hiện ở đâu, sống chết thế nào. Phần ông cho biết đại khái tình hình như thế này. Hôm đưa chúng tôi sang đây, vắng nhà hai đêm, bọn làng nghi ngờ bắt trói ông ở cột nhà Việt, đánh đập hết sức dã man. Ông cứ nói, tôi đi soi chim trong đồng, nghề nghiệp của tôi sống nhờ ban đêm, tôi ở nhà thì vợ con tôi chết đói, mấy ông có nuôi được không? Chúng dạy ông xuống Mỹ, giam trong nhà Việt điều hòa. Ông gặp đồng chí Giáo trong đó, hai người chỉ nhìn nhau chứ không dám ai hỏi ai. Tra tấn hơn tháng, không có bằng chứng gì, chúng bắt buộc phải thả ông về. Không biết sao, khi nghe ông Tám Nghĩa thuật xong, tôi bỗng muốn trở về bển ngay. Tôi khẩn khoản nói, bác Tám, bác đưa tôi về giùm, tôi không thể ở đây được nữa. Cô về chưa được, nó chạy giấy tập nã khắp nơi rồi, có hình cô và mười mấy anh em nữa dán tại nhà Việt. Cô ở đây, xin để có con nhân nó lo liệu. Tôi không thể bỏ đồng bào được, trả lại ở đây có thể liên lụy cho cô nhân. Ở đây thì khác gì hơn bên mình. Cô nói sao vậy cô Tư? Cô cứ ở đây, tôi nghĩ ở đây là tiện nhất. Nhà có hai đứa con nít, thêm bầy heo kêu en ét điếc tai mỗi ngày, cùng lắm thì đưa con xuống hầm, một chục đứa trẻ khóc dưới đó cũng không nghe được, có bầy heo con nó trấn trên mặt đất. Lời ông Tám Nghĩa bấy giờ chắc như đinh đóng cột, có một sức thuyết phục bắt tôi không thể cưỡng. Tôi không nghe ông cũng không được, vậy là phải ẩn nhẫn ở lại đây chờ cơ hội, không còn cách nào khác. Tôi hỏi thêm tình hình đồng bào bên đó, kết hợp với câu chuyện nghe mấy người dạy mã nói ban sáng, hướng dẫn ông về vận động bà con lập quỹ tương trợ những gia đình bị nạn, khuyên đồng bào bớt cờ bạc rượu chè, tiếp sức nhau đối phó với nạn trộm cướp. Sau là bị bắt vừa rồi, coi bộ ông Tám Nghĩa đã bớt liều lĩnh, ít nói, tính bồng bột sôi nổi có phần lắng xuống. Trong con người mộc mạc chất phác ấy, có một cái gì rắn rỏi hơn lên, như lưỡi thép được tôi thêm, mài sắc hơn trước. Năm đó, tôi ăn tết một mình dưới đất, vẫn có được khoanh bánh tét, miếng thịt kho. Nghĩ thương các đồng chí trong cù lao, còn khổ cực gấp trăm ngàn lần hơn mình nữa. Làm cách mạng là phải chịu đựng mọi khó khăn, hy sinh cho quần chúng. Đời mình chưa mong hưởng, lo cho con cháu mai sau. Tôi tự nói với mình, mùng 10 tháng giêng, đồng chí Cộng đến tìm tôi. Buổi sáng, cô Hai Nhân ngồi cho heo ăn, nói xuống cách bâng quơ. Tối nay, có chị thợ may đến đo cắt cái áo cho tôi đây. Mong biết chị ta đi đâu lâu quá, nay mới thấy về. Muốn trồi lên, hỏi cô Nhân một câu, mà không hỏi được. Tôi cứ ngồi nhìn đốm sáng chiếu vào ống thông hơi, chờ trời tối, bụng nôn nao hồi hộp lạ thường. Thế là mình bắt liên lạc từ chế đảng rồi. Tôi hy vọng có thể trở về bên quận Châu Thành. Nhưng nhớ lại lời đồng chí Trực, tôi lại đâm lo. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thì nữ đồng chí Cẩm sẽ đưa chị về Bến Tre. Có lẽ tình hình bên trên đã động rồi sao? Nhiều lần tôi cũng có ý mong nữ đồng chí chưa quen biết này, chờ mãi không thấy. Nay Cẩm đột nhiên lại tới. Hết nghĩ thế này lại suy ra thế khác. Rốt rồi cũng không kết luận được ra sao, đành chờ cảm đến thôi. Không phải kiểu mập mập, cao lớn, thật thà cục mịch như chị em thợ may vườn nhà tôi đã hình dung, nữ đồng chí Cẩm hiện ra trước mắt tôi như một cọng ngó sen trắng mút, bẻ một cái bằng hai ngón tay cũng thừa gãy ngang. Chúng tôi gặp nhau bên bếp lửa đã dụi ngọn. Mấy hòn than ửng đỏ vừa đủ soi sáng cho người đồng chí đối diện trông rõ mặt nhau. Nòm Cẩm độ chừng 18-19, trẻ hơn tôi có đến 10 tuổi. Cẩm mặc áo bà ba trắng, quần lãnh đen. Cái khăn bông màu vỏ trứng, choàng sau cổ bỏ thõng hai mối dài trước ngực. Hai cổ tay tròn lẳng như hai ống chỉ đeo chiếc vàng luôn động đậy. Cẩm có cái vẻ nhanh nhẹn, lanh lợi kiểu con nhà khá giả đi học ở tỉnh về, hơn là cô thợ may vườn. Bọn hội tề đã đánh hơi, biết chị ở trên cù lao này, đang ra sức tìm bắt. Chị phải rời khỏi nơi này thôi, đêm mai em đưa chị đi. Trở về bên kia sông được chứ chị? Chị cứ gọi em bằng em cho tiện, em không đáng em chị à. Nay mai rồi, em phải đóng vai em dâu chị nữa đấy. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sao, thì Cẩm nói liền một mạch, giọng sắc như dao thái chuối, thỉnh thoảng lại lật bằng tay phải đưa lên để xác định câu mình vừa nói, như để phô khoe sự lanh lợi và hiểu biết nhiều của mình. Chị không trở về dùng hoạt động cũ được đâu. Em thấy dọc dọc theo mấy con lộ bên quận Châu Thành, nhà việc nào cũng có dáng ảnh chị và nhiều đồng chí khác nữa. Chắc chị chưa hiểu tại sao mấy con chó mực đánh hơi ra chị đang trốn ở vùng này. Em rõ cả, biết rất tường tận. Thằng nào đến báo với sở lính kính, ngày nào tháng nào nữa kìa. Tụi nó mò theo từ mấy miếng lá gói bánh tét, bánh ếch và dấu chân nhiều người giữa mé rạch, đến chiếc xuồng nhà anh Bảy Dần mất đêm trước, đêm sau lại trả về chỗ cũ. Mấy thằng Hương Hào còn xác minh thêm ở sở lính kính là đêm đó nó gặp mấy người nói đi dở chà, đàn bà có chữa, sao dám lội nước chở chà ban đêm. Nó quả quyết là có người trốn sang ẩn náu tại cù lao, cho đến việc xác chết mất dần dưới bãi. Rồi chúng nó kết luận chỉ có bọn cộng sản thôi, không ai vô trồng khoai đất này. Đúng là mấy đứa bên Long Hưng rạch gầm trốn sang. Nó biết tôi hiện ở cái hầm này chứ? Biết à? Biết thì chị đâu có ngồi ở đây bây giờ. Hai bàn tay của Cẩm xòe ra, lật lật như cười cợt chế giễu một người nào đó trước mặt. Hai bên má lúng xuống hai đồng tiền, trông rất vô tư lự. Em định đưa tôi đi đâu? Tôi hỏi Cẩm một câu, nhìn đôi mắt đen đang cười, nhấp nháy hàng mi cong. Tôi bắt đầu lo ngại những hớ hên lừa lĩnh trong người nữ đồng chí trẻ này. Cẩm vẫn nói thản nhiên. Về quê em, bên Sóc Sải chứ. Sang sông đi từ kênh Điều lên xã Phú Túc. Xã Phú Đức toàn dừa. Tàu dừa giao thông không lợp một bóng nắng. Tới ấp Phủ Lễ, mình băng ngang Thành Triệu. Qua vài cánh đồng là tới xã Tiền Thủy. Xuôi nước chiều thẳng thét một đêm thì tới. Ba má em chết hết rồi, chỉ còn người cô ở bển. Lâu nay em vẫn đi đi về về một năm vài lần, nói là đi học thợ may. Không ai biết em đang hoạt động đâu. Rồi Cẩm cho tôi biết có một đồng chí ở Sài Gòn, do liên lạc đưa xuống trốn mấy bữa nay tại cù lao này. Cẩm chạy chọt, đã lo được giấy tờ thuế thân giả đầy đủ, tôi có thể ở tạm được. Không ngờ mới có mấy đám cướp đánh thuyền buông ngoài sông. Dân làng có người ngờ đồng chí này về dọ đường, cầm đầu bọn cướp. Thằng Hương Quảng tinh ranh hơn, cho là cộng sản tại đảo. Hắn đã bám riết theo dõi. Kế hoạch của Cẩm đề ra với tôi là cùng một lượt, tôi và đồng chí kia, tên Tường, phải thoát ra khỏi vùng này, nội đêm mai. Tôi đóng vai chị chồng, đồng chí Tường giả em trai tôi, Cẩm sẽ làm em dâu tôi. Nói rằng trong thời gian đi học may ở Mỹ Tho, Cẩm đã lấy chồng. Cẩm sẽ gửi tôi ở tại nhà người cô và đưa đồng chí Tường xuống Miệt Ba Tri để tiếp tục hoạt động. Sau đó Cẩm sẽ quay về Mỹ Tho, may mướn kiếm tiền, lo đẻ cho tôi. Thỉnh thoảng Cẩm sẽ về liên lạc với tôi tại nhà người cô. Chừng tôi cứng cáp, rồi sẽ liệu sao. Chúng tôi còn bàn nhiều phương cách khác, nhưng rốt rồi cũng phải đồng ý tán thành kế hoạch đã bố trí sẵn của Cẩm. Không còn kế nào ổn và thuận tiện hơn. Cô Hai Nhân từ nãy giờ đứng gác ngoài mé mương, trở vào khều Cẩm, bảo nhỏ. Chó sủa đâu phía xóm dưới nhiều lắm. Thôi, cô về đi, Cô thợ may. Cẩm quay lại, vẫn không đứng dậy. Kệ cha nó. Nó gặp tôi ở đây, thì nói đi cắt áo. Không việc gì mà sợ. Thôi em đi đi, phòng xa trước chẳng hơn. Em định ở lại đây ngủ với chị. Mà thôi, về cũng được. Còn lo sắm sửa mọi việc. Ngày mai, chị cứ lên ở trên nhà. Không tội gì phải chui dưới đất mãi. Cùng lắm thì hãy xuống. Tụi nó đang bu nhau đá gà dưới nhà Hương Cả Thình. Ông nội chúng nó chết. Chúng nó mê trận cũng không rời khỏi trường gà đâu. Chị lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi một ngày cho khỏe khoắn. Cầm đứng dậy, cầm cây đuốc lá dừa, đi mấy bước lại đặt xuống quay lại. Căng hai găng tay đo vòng cổ tôi. Em sẽ kiếm cho chị một cái áo dài mặc cho ra dáng. Độ quán gà thì em tới. Giờ đó nước dừa lớn. Tôi đứng vịnh hai tay vào hàng song song lá đang mắc cáo nhìn ra. Cẩm đã đi tới mé vườn. Cây đuốc dài bó nguyên bằng một tàu lá dừa khô cháy rực, quơ quơ trong tay. Như một người bé nhỏ đi giữa vần lửa tròn luôn luôn động đậy, lăn theo. Ánh đuốc chiếu vào những thân cây dừa trắng, ẩn lên một màu hồng loáng thoáng. Trông hư ảo như Cẩm đang đi giữa những con rắn trắng khổng lồ, giật mình ngóc cổ vươn theo. Một cái bóng đen in bên thân cây dừa phía trái. Xa quá, không biết có phải là bóng Cẩm hay kẻ nào rình mò gì vừa từ trong tới nhô ra. Hôm sau, mới hơn 8 giờ sáng, cô Hai Nhân đã gọi tôi lên. Ở vườn, thường ăn cơm vào khoảng 9-10 giờ. Nhưng bữa nay, cô đã cho bé Hòa ra ăn thật sớm. Cho nó bồng em xuống trường gà, coi đá gà chơi. Tôi có thể đường hoàng lên tắm rửa, giặt giũ, sửa soạn tối nay đi. Từ hôm đến nhà cô Dân tới nay, lần đầu tiên tôi mới được ăn cơm đường hoàng trên bộ vạt cao. Bữa nay có canh chua, tôm kho, mắm chưng. Thật như một bữa cổ đối với tôi bấy giờ. Ăn đi cô Tư. Tôm kho còn đầy một nồi, ăn cho đã một bữa kẻo thèm. Tôm mương đó, không phải tôm xúc ngoài sông đâu. Cô Nhân cứ gấp thức ăn tiếp mãi. Cô chống đũa vào bát nhìn tôi ăn. Hình như trong tôi ăn ngon lành, cô cũng đủ no rồi. Khó mà nói được xúc cảm trong tôi lúc này. Người đàn ông trụ cột của cái gia đình xác xơ này đã gãy, làm sập xuống trên đầu chị vợ trẻ một sức nặng của cây dừa tơ bật gốc, đổ thình lình trong đêm đen mù mịt. Chồng chết chưa được 7 ngày, mẹ chồng là chết liền theo. Trơ trọi một mình với hai đứa con còn trứng nước, lại phải nuôi thêm ba mạng trốn dưới hầm. Ngồi không, không đỡ đần được một tay một chân gì cho cô. Có hôm, cô và thằng Hòa đi mót lúa, không ai trong em nó, phải bỏ thằng bé vào cái nơm úp lại. Kiến lửa đốt nát mặt mày thằng bé, lùi lũi một mình, lặng ngồi ngói nước. Có đường kinh cũng đi xúc đi tác cả ngày, nước ăn lỡ khắp cửa mình. Canh một chưa nằm, canh năm đã dậy. Hai bàn tay khẳng khiu không một lúc nào nghỉ ngơi, cứ sống ngông ngóp thế này. Rồi một ngày nào đó, sức cùng lực kiệt. Cô sẽ gục xuống bãi, buông cái rổ xúc ra, trôi theo dòng nước mất thôi. Tôi bỗng thấy ngực mình nặng nặng gần tức thở, như bị hàng trăm hàng ngàn khổ cảnh như thế. Còn hơn thế nữa, cùng một lúc đè lên vai. Tiếng tàu thủy đường Nam vang xuống, chạy sình sình ngoài sông. Xúp lê tu tu trên hướng đầu cồn, nắng lên, gió thổi lộng qua các khu vườn dừa rậm khua xào xạc. Nghe buồn vô hồi. Sóng ầm ì mỗi lúc một to đâu dưới hạ lưu xa. Tôi tắm rửa giặt giũ xong, với cái áo chưa ráo nước, bỗng có tiếng Cẩm gọi eo éo dưới bóng cây đọt chiếc sau hè. Chị Tư! Chị Tư! Cô Hai Nhân nghe gọi liền chạy ra. Tôi khép vội cửa bước theo. Cẩm mặc bộ quần áo cẩm tự đen, đội chiếc nón mới qua lụa trắng, đưa tay vẫy tôi. Chiếc vàng trên tay ánh ánh trong nắng. Đi ngay bây giờ chị Tư. Sao nó tối mới đi mà? Cô Nhân hỏi. Không biết là cô hỏi ai. Mắt nhìn tôi, bộ lưu luyến không muốn rời. Cẩm nói nhanh. Nhưng không chờ tối nay được, lỗ rồi, đi ngay đi. Chị hai coi có cái gì của cô Tư thì mang ra đây. Còn chị Tư, Đi trước là chỗ cây bần quỳ đằng kia, Tam Bản chờ ở ngoài. Cô Hai Nhân quay lưng chạy vào, hai chân cuồng lên, cứ quấn vào nhau. Cẩm lột nón xuống quạt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tưởng phen này bị bắt ghen bằng súng rồi chứ. Tôi ngơ ngác không hiểu Cẩm đang nói gì, thì Cẩm đã lật bàn tay, cười liến thoáng. Em vừa khiển được tên chánh lục bộ, lo đầy đủ giấy tờ cho đồng chí Tường, là nhờ một tay y. Y có láng máng nghi ngờ em, nhưng bọn đàn ông khi đã mê gái rồi, thì chỉ đen bảo trắng, nó cũng nói trắng. Y tưởng em cảm y, tít mắt lại, ngoác mồm đi khoe lung tung. Con quỷ cái vợ y nổi tam bành, cứ theo trình em mấy bữa tối. Đêm qua, nó mò theo em, lên tới trên này, tưởng em hẹn hò trai gái với chồng nó. Nó mé giường, nó sợ ma đầu cồn, không dám đi nữa. Bữa nay, có tụi lính kính dưới Mỹ lên, rễu vào trường gà. Nó bèn báo bắt em, vu bừa rằng em là cộng sản. Nó nói phóng mạng vậy, mà trúng ngay tim đen mình chứ. Thằng chồng nó chạy cho em hay, bảo em trốn đi. Còn đưa một tấm giấy quảnh tặng em nữa. Đáng lẽ thì em chưa đi. Ngặt mấy thằng lính kính trên kỳ này là do mật báo của Hương Quảng. Có cộng sản lẫn lút trong cù lao, chúng bàn nhau sẽ bắt đồng chí Tường chiều nay, thành ra mình phải tháo thân gấp. Thôi đi chị Tư. Cô Hai Nhân đã ra trao cho Cẩm cái bọc nhỏ bằng khăn tròn tâm, gói vội mấy bộ đồ quần áo của tôi. Trong bọc còn có thẻ Hương, một thép giấy vàng bạc và cái ống quẹt ló ló ra ngoài. Lên khỏi đầu cồn, độ ngàn thước. Nếu thấy sóng lưỡi bùa nổi lên chụp thuyền, thì cô thắp Hương, hóa vàng thả xuống nước, sẽ bình yên vô sự. Tôi chắc cô không tin đâu. Nhưng cứ đem theo phòng xa cô Tư. Ngày còn bé, tôi vẫn nghe bà tôi thường xuyên nói đến chuyện đôi ngỗng thần. Con đen con trắng ở mạn sông này. Bà tôi nói, bỗng nhiên mà thấy trời đất tối sầm lại, mặt sông sôi sùng sục. Sóng đen ngòm dựng cao dưới núi. Lúc ấy là lúc con ngỗng đen nổi lên. Nó nhào lộn giữa ba ngọn sóng to nhất, kêu cò quét, cò quét. Kêu ba chập như vậy thì bất cứ thuyền gì cũng bị đánh chìm. Nếu mình biết trước, thắp hương, đốt vàng bạc thả xuống cầu con ngỗng trắng, thì tức khắc con ngỗng trắng sẽ nổi lên. Con ngỗng trắng dương cổ ra, đập cánh ba lần thì sóng lặng gió tan. Tôi không lo chìm thuyền. Câu chuyện chỉ gợi cho tôi nghĩ đến hình ảnh một con ngỗng trắng mà tất cả đồng bào đang trông ngóng lúc này. Tôi nghẹn ngào nói, đừng lo cho tôi. Tôi phải lo cho cô mới đúng, cô Hai. Thôi, giấy trời cho cô Tư đi bình yên. Tôi cầm tay cô Nhân, nói câu từ giả cuối cùng. Tôi đi, nhưng không bao giờ quên cô và các cháu đâu. Nói xong tôi bước đi, không dám nhìn cô Dân. Tôi còn đứng một giây khác, chắc tôi sẽ khóc mất. Tiếng cô Nhân gọi giới theo tôi. Cô Tư, cô Tư. Cái hầm tôi không lắp đâu, tôi để đó đó. Cẩm dắt tôi ra gần mé sông. Quay lại vẫn thấy cô Hai Nhân đứng bẻ bẻ cọng sậy trông theo. Chiếc Tam Bản buộc sợi dây mũi lên ngang nhánh cây bần quỳ, bị nước chảy trôi ra sao. Trì sợi dây thẳng băng như một con cá lớn đang ve vẫy chao qua chao lại, cố bứt sợi dây vèo. Một cái đầu tóc hớt cao ló ra khỏi mùi lá, ngước lên đưa cặp mắt to nheo nheo vì chói nắng ra ý chào tôi. Tôi vịnh nhánh đi trên cây bần quỳ, dê ra sông như một cái cầu. Nhưng chiếc Tam Bản bị nước đẩy lùi ra khá xa, tôi không xuống được. Cầm bước tới, nắm sợi dây kéo Tam Bản lại gần hơn một chút, rồi chậm chân nhảy phát xuống nhẹ nhàng. Cầm bảo tôi tháo dây, cầm bò ra sau, hai tay nắm hai guốc chèo, chèo rướn mũi tới. Nhưng tôi vẫn không dám nhảy xuống. Bây giờ cái thay đã to, đi đứng xoay trở nặng nề. Tôi tính còn độ nửa tháng nữa thì để thôi. Anh Tường cứ chui ra đi, không phải lo gì nữa. Chị của anh gần ngày rồi, mà anh không biết sao chứ? Cẩm vừa nói vừa nháy mắt đằng cười sau lái. Đồng chí đó cũng cười, lông khom bò ra, đỡ tôi bước xuống. Chị em ruột mà lâu quá không gặp nhau, muốn quên rồi sao? Cẩm xuôi chèo, để cho nước đẩy lùi Tam Bản ra khỏi tàn cây bần, cho khỏi dướng môi, rồi rướn lưng chèo tới. Nước ròng đang băng băng chảy xiết, chiếc tam bản chồm chồm trên sóng, quay trèo, nghiến trèo trèo. Mái chèo vẫn kìm ngập dưới nước, có đến năm tấc, không dám dở bỏng lên. Vậy mà coi như tam bản bị neo một chỗ. Một lúc sau, đáy được trớn, chiếc tam bản từ từ đè sóng lướt tới, cặp vịt nhốt trước khoang. Dãy rột rạc kêu cạp cạp in tai. Thế này là không ổn rồi. Khi bàn đến kế hoạch đưa vợ chồng Cẩm về quê thú phạt, tôi có ngờ đâu ông em trai của tôi lại là một đồng chí người Bắc. Trước anh hoạt động ở đâu? Tôi hỏi. Sài Gòn. Tôi nhìn cái miệng hơi hô, cố lấy giọng địa phương nói tiếng gòn ro gòng, nhưng vẫn ồ ồ trong cổ, sượng ngắt. Người hơi tinh ý một chút, dù không quen, nghe cách phát âm của miền Bắc cũng dễ dàng nhận ra ngay. Chiếc tam bản đã chèo lên khỏi đầu cù lao, bị sóng đất từ bờ dội ra, chụp sau bồng lái, trôi lên hụp xuống dữ dội. Sóng trước mặt, sau lưng, gầm réo khủng khiếp. Dòng sông ầm ầm chẻ ra hai luồng nước, quận thành những cái xoáy khổng lồ, trông đến chóng mặt. Chiếc tam bản dài như con cá liềm kìm, vẫn chỉ mũi nhào nhào thẳng tới. Thình lình nó tạt ngang một cái, quay hai ba vòng liên tiếp. Cẩm la to, trong môi, bấm chặt xuống bè, ngồi cho vững đa. Đồng chí Tường cuốn lên, chụp cây dầm bò ra mũi toan bơi tiếp. Trời ơi, bộ anh muốn đi chầu bà Thủy rồi sao? Vô đi, vô đi. Dằn khẳm mũi, bị một ngọn lửa búa chìm lập tức bây giờ. Cẩm thở hồng hộc, cúi rạp người. Đẩy nghiêng mái chèo, theo trớn một cái xoáy nước, đang quay lởm xuống, thành hình miệng phễu. Chiếc tam bản nhoài nhoài, loáng cái vượt ra được, quay một vòng nữa, lao xuôi theo nước nhẹ như một cái lá. Bình tĩnh thì có thể vượt qua mọi trường hợp nguy biến. Tưởng hồi nãy đã đem cặp dịch cha rượu xuống tế bà Thủy rồi ta, chị Tư. Bà nhân mạng ngồi đây, giao cả một tay em đó. Tôi hoàng hồn. Vừa nói đùa với Cẩm, vừa nhìn xuống bụng, nghe cái thai đập mạnh mấy cái. Không đi ngược nổi đâu. Mình thả xuôi qua bờ bên kia, tìm chỗ đậu chờ nước lớn. Cẩm thở phào một cái, ngồi bờ xuống cầm cây chèo bẻ lái, nói tiếp. Bây giờ, mình có bị chìm thì ráng bơi, không la làng được như người ta đâu nhá. Nói xong, ngửa cổ ra cười khánh khách. Tính liến thoáng vui đùa hồn nhiên của Cẩm làm tôi cũng vui lây. Bốn bề chỉ có trời với nước, không phải sợ ai nữa. Tôi quay lại đồng chí Tường. Tường nãy giờ vẫn ngồi im, bàn tay máy máy nhổ mấy sợi râu xanh lúng phúng dưới cằm. Đồng chí là người ở tỉnh nào? Thái Bình. Tôi vô trong này có 6-7 năm rồi. Bữa 23 tháng 11, đồng chí ở Sài Gòn chứ? Chén chứ đâu. Nó tính mời về ở lâu đài La Grande chơi, mà mình từ chối, tọt xuống đây đây. Rồi đồng chí kể cho tôi nghe lại, đại khái về tình hình các vùng Hóc Môn, Bò Điểm đang bị khủng bố dữ dội hiện giờ. Đồng chí Tường còn cho biết, có mấy đồng chí ở xứ ủy bị bắt giam từ trước ở khám lớn Sài Gòn như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Quyền Thị Minh Khai bị bọn đế quốc đưa ra kết án tử hình nhân dịp chúng ta khởi nghĩa này. Do có sự phản bội, bọn đế quốc đã biết trước ngày khởi nghĩa, biết anh em lính Tập sẽ nổi dậy đánh chiếm Sài Gòn. Cướp khám, phá đường xe lửa, chúng nó đóng cửa thành Ô Ma và các trại lính khác, khóa tất cả súng lại trong kho. Đồng chí Tường còn nói thêm, anh Phan Đăng Lưu mang chỉ thị của Trung ương về, ra lệnh đình chỉ việc khởi nghĩa. Bởi tình hình chưa chín, chưa vận động được tất cả các tầng lớp nhân dân cùng đứng dậy một lượt. Lực lượng Pháp ở Đông Dương có yếu, nhưng chưa phải đã suy hẳn. Nhật lăm le muốn chen vào Đông Dương, nhưng nếu cách mạng nổi lên, Nhật sẽ sẵn sàng giúp Pháp tiêu diệt cách mạng. Rồi anh Lưu bị bắt trước khởi nghĩa, không đầy 24 tiếng đồng hồ, chỉ thị không đưa về tới kịp. Tôi lặng thinh hồi lâu mới được nói. Khởi nghĩa dưới này nổ ra hồi 12 giờ đêm. Sáng ngày, thấy xe lửa vẫn chạy từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho. Tôi biết ngay là kế hoạch chuẩn bị hỏng cả rồi. Sài Gòn không chiếm được, chắc chắn là khởi nghĩa sẽ thất bại. Nhưng cây lao trong tay mình đã phóng ra rồi, không thu lại được. Vấn đề trước mắt là phải làm sao cố gắng hạn chế sự tổn thất. Thôi chị ạ, chuyện rút kinh nghiệm để thùng thẳng. Bây giờ mình đã đứng trước tình thế này, thì phải nghĩ đến chuyện sống chết trước mắt đã. Sao đồng chí không len lỏi ở Sài Gòn, chợ lớn hay các thành phố đông đúc, dễ trốn hơn? Về nông thôn lúc này khó lắm. Đồng chí là người Bắc, nó càng chú ý. Không được. Tôi bị tập ná gắt lắm. Chị Tường nó dạy sao? Nó dình xác những nơi mình có thể lẫn vào đó. Và lại xuống đây cũng còn vì nhiệm vụ. Sau này đến kháng chiến, tôi mới biết đồng chí Tường lúc đó phụ trách liên lạc từ xứ ủy đến các liên tỉnh miền Đông và miền Tây. Đồng chí Tường nói xong, xòe bàn tay to lớn, đen sạm, ra vuốt sóng mũi một cái, cứng lên cười cười. Coi có phải dân Nam Kỳ không? Người ta ăn gạo nhà bè đã mòn cả răng.